Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1097, ép hỏi. Một canh, Sở Ly lắc đầu nói, không có hoàng thượng ý chỉ, ta không muốn khôi phục võ công, ngược lại có chí khí. Lãnh Vô Phong viết tay đến trong tay áo, đánh giá hắn, ngươi là sợ ta hạ chỉ đem ngươi lộng vào bên trong lăng a? Đúng. Sở Ly điểm, ta càng muốn hoàn hồn đều. Lãnh Vô Phong lắc đầu bật cười, chộp lấy tay dạo bước, ở trong đại điện đi tới đi lui, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Lãnh Vô Phong bỗng nhiên dừng lại, thản nhiên nói, nghe nói ngươi cùng An Vương thế thành thủy hỏa. Sở Ly nói, An Vương làm mọi thứ có thể để muốn trừ ta, ngươi nhất định rất phẫn nộ a. Lãnh Vô Phong nói, cảm thấy hắn lòng dạ hẹp hòi, không thể chứa người, có phải hay không? Sở Ly nói, đúng vậy, sau đó thì sao? Lãnh Vô Phong nói, ngươi làm sao đối phó An Vương? Âm thầm phế đi hắn võ công. Sở Ly thản nhiên nói, để hắn thành thật một chút, không thể hại ta. Lãnh Vô Phong nhíu mày khẽ nói, ngươi thật to gan. Sở Ly nói, bệ hạ chẳng lẽ cảm thấy ta cái kia ngoan ngoãn chờ chết? À, vậy cũng đúng, ngươi cũng coi là thiên chi kiêu tử, thực chất bên trong là coi thường An Vương a. Lãnh Vô Phong lãnh đạm nói, nhìn không ra biểu lộ. Sở Ly nói, không tệ, hắn thực tế không chịu nổi phụ tá, bùn nhão không dính lên tường được. Lãnh Vô Phong thản nhiên nói, kia ngươi là gì giết hắn? Sở Ly ngẩn ra. Giết An Vương. Lãnh Vô Phong chậm rãi gật đầu nói, Sở Ly, ta biết là ngươi giết An Vương. Sở Ly lắc đầu nói, hoàng thượng đây chính là oan uổng ta, ta cần gì giết hắn, không muốn xem hắn, lại phế đi hắn là được. Ngươi bây giờ có thể phế không được hắn. Lãnh Vô Phong đạo. Sở Ly cười cười, hoàng thượng lời này thú vị, ta vừa có thể giết hắn, đương nhiên cũng có thể phế hắn. Có thể phế không được hắn, sao có thể giết hắn? Ha ha, đúng là thú vị. Lãnh Vô Phong bật cười, lấy tay một chiêu, Sở Ly cảm giác một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đem hắn hút bay vào Lãnh Vô Phong trên tay. Sở Ly hiện tại không ôm võ công, đương nhiên kháng cự không được, chỉ có thể mặc cho hắn bắt được cánh tay mình. Thám thượng thủ cổ tay, một cỗ mát lạnh khí tức trong nháy mắt xuyên tiến thân thể, vòng quanh hắn ngũ tạng lục phủ cùng đan điền kinh mạch đi một vòng. Thân thể của hắn hết thảy phảng phất đều bị nhìn thấy rõ ràng. Thiên thần cao thủ mặc dù không có hắn đại viên kính trí thần thông như vậy, thông qua nội lực thấm nhuần thân thể của hắn lại không có khó khăn. Lãnh Vô Phong thư giãn tự nhiên nhìn thấu bí mật của hắn. Sở Ly cảm thấy ám gấp, không biết Khô Vinh Kinh đến cùng có thể hay không giấu giếm được. Hắn thông qua Khô Vinh Kinh đem hết thảy võ công đều giấu lên tới. Hiện tại cả người trống rỗng, cùng phế đi người có võ công không có khác gì. Lãnh Vô Phong nhíu mày nhìn xem hắn, lắc đầu thản nhiên nói, trách không được ngươi có như vậy danh tiếng, xác thực thiên tư tuyệt đỉnh, thiên hạ hiếm thấy. Hắn nhìn thấy Sở Ly thân thể tư chất, quả nhiên là kinh người cao, kinh mạch rộng rãi thật dày. Thậm chí hơn nhiều một loại thiên ngoại thiên cao thủ, bắp thịt chặt chẽ, hiển nhiên có một thân thần lực, xem như thiên sinh thần lực, kinh mạch tồn tại ở thân thể càng nhiều dựa vào nội lực. Người bình thường kinh mạch không rộng, lưu chuyển là tinh khí không cách nào làm cho kinh mạch biến hóa, nội lực lại có thể mở rộng thêm dày kinh mạch, nhưng nội lực biến mất phía sau, nhân hậu kinh mạch sẽ từ từ thoái hóa. Lần nữa khôi phục lại không có võ công phía trước tiêu chuẩn. Sở Ly đã phế đi võ công lâu như vậy, theo lý tới nói, kinh mạch đã khôi phục lại hắn không luyện võ công cấp độ. Hắn giờ đây kinh mạch nhân hậu, càng thắng một loại thiên ngoại thiên cao thủ, chỉ có thể nói rõ hắn trời sinh kinh mạch nhân hậu. Này lại để hắn tỉnh vô số tâm tư cùng tinh lực, tu luyện tiến triển cực nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn giật mình rõ ràng vì cái gì Sở Ly quật khởi như vậy tốc độ. Hiển nhiên là bởi vì kinh người như vậy thiên phú. Lãnh Vô Phong nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly, lắc đầu, như vậy tư chất quả thật làm cho người đố kỵ hâm mộ. Hắn đều kém xa Tít Táp, nhớ ngày đó muốn đạp vào thiên ngoại thiên thế nhưng là phí hết lớn công phu. Vận khí ta tốt, ăn một cái kỳ dị quả, đến nay không biết là gì đó hiếm thấy quả. Sở Ly ám buông lỏng một hơi, nhìn lại Hoàng thượng cũng không có phát hiện chính mình Khô Vinh Kinh. Khô Vinh Kinh quả nhiên huyền diệu, đáng giá tập trung tinh thần hung hăng tu luyện. Đáng tiếc đến nay còn không rõ ràng lắm Khô Vinh Kinh tu luyện chi pháp. Ồ, Lãnh Vô Phong cười cười, trách không được hắn có như vậy tư chất. Thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết Đỗ Phong này người. Hắn nói chuyện, bỗng nhiên thân bên trên tán phát lấy vô tận uy thế. Giống như thực chất kiểu áp hướng Sở Ly. Sở Ly tức khắc sắc mặt đỏ lên. Hắn không dám vận chuyển nội lực, cũng không dám để cho não hải hư không vận chuyển, chỉ có thể cứ thế mà thụ lấy. Cảm giác Lãnh Vô Phong muốn giết mình đồng dạng, chính mình cố nhiên trọng yếu, nhưng Lãnh Vô Phong một khi có như vậy hoài nghi lời nói, giết cũng liền giết, căn bản sẽ không cố kỵ quá nhiều. Hết thảy thân phận cùng địa vị tại Lãnh Vô Phong bên cạnh cũng vô dụng. Đối diện Lãnh Vô Phong loại này, chỉ có mạnh mẽ tuyệt đối võ công, chỉ có trở thành thiên thần, mới có thể để cho hắn cố kỵ. Sở Ly tâm bên trong lần nữa sinh ra đối thiên thần vô cùng khát vọng. Quyết định vô luận như thế nào cũng phải nhanh một chút trở thành thiên thần. Đến lúc đó hảo hảo giáo huấn một chút này ra hỏa. Lãnh Vô Phong đạm mạc nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tựa hồ phải xem Sở Ly ứng đối ra sao. Sở Ly cho dù tâm bên trong thầm mắng, mong muốn cấp hắn một bàn tay, lại chỉ có thể nhíu mày gượng trống, không dám dùng cái khác thủ đoạn. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Lãnh Vô Phong vẫn không có dừng lại ý tứ, chỉ là đạm mạc nhìn hắn biểu hiện. Hắn có một loại trực giác, trước mắt cái này Sở Ly có vấn đề. Dù cho không phải giết con hung thủ, cũng là người mang bí ẩn. Ngược lại muốn nhìn một chút hắn tại giấu giếm gì đó. Tự nhiên biết rõ Đỗ Phong. Sở Ly cắn răng nói. Lãnh Vô Phong nói, ngươi cho rằng này người làm sao? Sở Ly cảm giác được càng ngày càng mạnh uy thế tuôn đi qua, giống như muốn đem chính mình lách vào thành mảnh vỡ. Cắn răng trầm giọng nói, Hoàng thượng là chuẩn bị giết ta à? Ngươi giết An Vương à? Lãnh Vô Phong đạo. Sở Ly cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn giết hắn. Nhưng người nào để hắn là hoàng thượng con của ngươi? Chỉ có thể phế không thể giết. Lần này ta hữu tâm vô lực, nếu không ta biết lại phế hắn một lần. Không phải ngươi giết. Lãnh Vô Phong thản nhiên nói. Hắn đối với bất kỳ người nào lời nói đều không lại tin hết. Tin 7 phần hoài nghi 3 phần. Nhưng không có cảm giác ra Sở Ly nói dối. Sở Ly khẽ nói, không phải ta. Lãnh Vô Phong thản nhiên nói, có phải hay không không quan trọng, ngược lại ngươi phải chết. Sở Ly cau mày nói, tại sao muốn giết ta? Xem như thay An Vương chấm dứt tâm nguyện a. Ngươi gần thành tâm ma của hắn, nhất định phải giết ngươi không thể. Hắn khi còn sống không thể toại nguyện, ta cái này làm phụ thân giúp hắn chấm dứt tâm nguyện. Lãnh Vô Phong đạo. Sở Ly ánh mắt có chút mờ mịt, tựa hồ muốn đã hôn mê. Trạng thái như vậy bên dưới, ý chí yếu kém nhất, tâm thần đã không thanh tỉnh, sẽ đem đáy lòng lại nói ra đây. Sở Ly lung la lung lay, cười lạnh một tiếng, An Vương như vậy lòng dạ hẹp hòi, nguyên lai không phải không nguyên nhân. Lãnh Vô Phong nhíu nhíu mày, ngươi nói là trẫm lòng dạ hẹp hòi, An Vương là cái thứ gì? Cho dù hắn gây khó khăn đủ đường, ta còn đối vương phủ tận tâm tận lực. Tự hỏi làm đến một cái cấp dưới cực hạn, hết lần này tới lần khác còn muốn một vị giết ta. Sở Ly thần sắc mờ mịt, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Dạng này vương gia, lại còn nghĩ đến tranh gì đó hoàng vị, coi là thật làm trò cười cho thiên hạ. Ai cũng muốn tranh hoàng vị. Lãnh Vô Phong thản nhiên nói. Sở Ly cười ha ha, thần sắc như cũ mờ mịt, tựa hồ muốn nói chuyện hoang đường một loại. Tiếp tục hóa thành cười lạnh, trí lớn nhưng tài mọn, lòng dạ hẹp hòi không thể chứa người,